Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Tam Thường Lắc. Bữa trưa đặt ở Yên Vân Lầu gần đường Nam Kinh. Vì món ăn xong, nhân viên phục vụ ôm thực đơn rời đi. Cận Tử Kỳ mở khăn ăn ra, ngẩng đầu nhìn Doãn Lịch đối diện. Anh đang bâng quơ lật xem báo Sáng Đô Thị của hôm nay, cũng là tờ báo mà buổi sáng nay cô đã xem qua. Mà tầm mắt của anh đã dừng lại trên một mục bản tin, một lát sau nhìn Cận Tử Kỳ vui vẻ. Trong phần bản tin này tên chỉ xuất hiện là một người vai phụ, em có cảm nghĩ gì? Xác thực như Doãn Lịch nói, ngoại trừ Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu thì tên của cô chỉ xuất hiện loáng thoáng trên mặt báo. Em thực sự rất cảm tạ người viết cho em cơ hội xuất hiện tên mình như vậy, cảm tạ nhân vật chính dẫn dắt, cảm tạ người xem đối với em chú ý, cũng cảm tạ nhân viên làm việc ở hậu trường đã tích cực tham dự. Cận Tử Kỳ tác oai tác quái nói đùa làm cho Doãn Lịch khẽ nở nụ cười, nâng lên ly rượu ở trước mặt nhẹ nhàng đong đưa ly rượu đỏ. Anh cảm thấy em nên cảm tạ nhất chính là vị hôn phu trước của em tìm được một con bò cạp độc như vậy. Cô từ chối cho ý kiến, hàng lông mày đen nhíu xuống, im lặng vài giây, đột nhiên thuận miệng hỏi. A Lịch, em và Kiều Niệm Chiêu dường như không giống, em chỉ là bên ngoài. Doãn Lịch đặt ly rượu xuống, quan sát Cận Tử Kỳ cẩn thận, sau một lát mới lên tiếng tấm tắc. Nói chưa đủ chính xác mà nói giống nhau, nhất là thời điểm hai người ngồi yên lặng không nói chuyện. Nói xong trầm mặc xuống, lại bổ sung. Đương nhiên, so với em tính tình thanh cao máu lạnh chết đi, cô ta xem ra dựa vào bộ mặt giả dối ngây thơ hoạt bát kia có thể được truyền bá nhiều hơn. Cận Tử Kỳ bật cười. A Lịch, những lời này của anh nghe giống như là trước thì cho một cái tát lại cho ăn thêm viên kẹo táo. Đưa tay cầm lấy tờ báo trong tay anh, em rất vinh hạnh hôm nay có thể cung cấp cho mọi người bữa sáng tiêu khiển như vậy. Tối hôm qua gây gổ với dì Tuyết sao? Động tác Cận Tử Kỳ lật tờ báo dừng lại, mím chặt đôi môi, đối với Doãn Lịch không muốn giấu giếm. Mẹ em đem của hồi môn mà ông ngoại cho bà công ty Bách Hóa Houses chuyển sang danh nghĩa Kiều Niệm Chiêu. Làm của hồi môn cho Kiều Niệm Chiêu gả vào Tống gia. Cận Tử Kỳ gật đầu, có chút lực bất tòng tâm mệt mỏi. Em không biết tại sao mẹ phải nhượng bộ như vậy. Doãn Lịch nhìn cô rồi bất đắc dĩ thở dài, lông mày cau lại, vươn tay bắt lấy tay cô đặt ở bên bàn an ủi. Dì Tuyết làm như vậy có lý do của dì, nếu như nói Cận gia còn có ai đáng giá cho em tín nhiệm, không thể nghi ngờ chính là dì Tuyết. A Lịch, có phải anh biết chút gì hay không? Đối diện ánh mắt sáng quắc của cô, Doãn Lịch lại đảo mắt cười nhàn nhạt. Anh chỉ biết rõ quá khứ tựa như một trang giấy bay đi là tốt rồi, tương lai mới là quan trọng nhất. Cận Tử Kỳ rút tay của mình về, không biết làm thế nào lên tiếng. Đúng là cuộc sống luôn luôn trở mình như lật qua một trang giấy. Ví dụ như em cũng như anh rõ ràng biết mình và Kiều Niệm Chiêu sao mà giống nhau, cũng không dám thừa nhận một sự thật. Cận Tử Kỳ quay đầu đi lập tức kinh hãi a một tiếng, che ngực tim nhảy lên tình thịch. Bởi vì trước bàn ăn đột nhiên dư ra một người. Tống Kỳ Diễn đã xuất hiện đột ngột như vậy, đứng ở trước mặt cô, trong tay của hắn cầm lấy một hồ cá nhỏ. Anh, Cận Tử Kỳ không biết nên nói lời mở đầu gì, chỉ là chậm rãi đứng lên. Ngược lại Doãn Lịch ôm lấy cánh tay, nhìn xem có nhiều hứng thú, sau đó trêu chọc một câu. Tống, góc truyện audio.com, thiếu có muốn cùng ngồi hay không? Tống Kỳ Diễn híp híp mắt, trong mắt phun ra lửa ẩn, bỗng nhiên bắt đầu cười cười, thế thế nào sao cũng lạnh như băng rét thấu xương. Từ chối thì bất kính. Nói xong, ngược lại đem hồ cá nhét vào trong lòng Cận Tử Kỳ, bản thân chiếm đoạt vị trí của Cận Tử Kỳ, đi đến bên trong xê dịch mời cô đến. Còn không qua đây ngồi, Cận Tử Kỳ sửng sốt có chút hiểu không kịp, cúi đầu nhìn hồ cá nặng nề trong ngực một chút, lại ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn. Hồ cá này, à, đó là tối hôm qua em để quên trong xe của anh, là anh đặc biệt mang đến trả lại cho em. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, Cận Tử Kỳ nhíu chặt mày. Tống tiên sinh, tôi cũng chỉ có thể nói giống như ngày hôm qua trong điện thoại, đây không phải là của tôi, hơn nữa tôi không nuôi cá. Tống Kỳ Diễn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà đem cái túi to đen gác qua trước mặt cô. Không có sao, tôi mang cá tới dùm cho em. Sắc mặt Cận Tử Kỳ khó chịu, vừa định lên tiếng, đầu kia Doãn Lịch đột nhiên ho khan một tiếng. Tay anh nắm thành quyền đặt bên miệng, khóe miệng cười cười nói với cô. Tống thiếu có một tấm chân tình, Kỳ Kỳ em hãy nhận lấy đi. Nghe vậy Tống Kỳ Diễn bỗng chốc nhìn về phía Doãn Lịch, ánh mắt không thể nào thân mật, may mà có nụ cười bên khóe miệng bắt bẻ. Tôi cho rằng Tiểu Kỳ là cách gọi thân mật nhất mà cô ấy có thể cho phép. Doãn Lịch liếc mắt nhìn Cận Tử Kỳ vẫn còn đứng sững sờ, cười đến mức mập mờ. Vậy cũng phải xem đối phương là người nào. Sắc mặt Tống Kỳ Diễn trong nháy mắt chìm đen, kéo căng bờ môi không hề nói tiếp. Cận Tử Kỳ nhìn qua hai người đàn ông đánh võ mồm ngươi tới ta đi, không chen vào một câu, khi Tống Kỳ Diễn gần như thoáng bại trận, Doãn Lịch nhường một nửa ghế sofa cho Tử Kỳ. Cùng ngồi với anh đi. Được, Cận Tử Kỳ đem hồ cá để ở một bên muốn đi qua. Em thử đi qua ngồi xem, Tống Kỳ Diễn rốt cục bại lộ chân diện mục sốt ruột đến đỏ mắt. Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng Tống Kỳ Diễn gấp đến độ dậm chân, đau đầu thay đổi phương hướng ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong khoảnh khắc sự chao đảo trong lòng Tống Kỳ Diễn mới được thăng bằng. Không quên nhìn Doãn Lịch nhếch mày khiêu khích, lời nói và việc làm thật ngây thơ. Doãn Lịch cười mà không nói, bưng ly rượu đỏ lên nhấp một hớp, bên kia di động Cận Tử Kỳ đột nhiên vang lên. Tiếp điện thoại xong Cận Tử Kỳ liền vội vàng đứng dậy cầm lấy túi sách muốn đi. Không phải là muốn ăn cơm sao? Anh mới vừa chọn món cơm trưa trong tay Tống Kỳ Diễn vẫn còn cầm thực đơn. Chung quanh đây có một nhóm nghệ sĩ của công ty chúng tôi quay phim, mới rồi xảy ra chút chuyện tôi muốn đi qua một chuyến. Vậy cũng không thể không cho người ta ăn cơm chứ? Tống Kỳ Diễn không khỏi đề cao âm lượng để biểu đạt sự bất mãn của mình. Nhưng thái độ của Doãn Lịch và hắn hoàn toàn trái ngược, săn sóc đem áo khoác đưa cho Cận Tử Kỳ. Anh đưa em đi qua. Cận Tử Kỳ không chần chờ thêm nữa, gật đầu, lập tức vội vã đi ra ngoài, Doãn Lịch theo sát phía sau. Tống Kỳ Diễn ngồi ở trên ghế sofa, mặt âm trầm, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Cận Tử Kỳ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tống Kỳ Diễn người cao ngựa lớn một mình co lại ở trên băng ghế phía sau. Hắn mang một đôi mắt liều chết nhìn Doãn Lịch chằm chằm, dường như muốn khoét một cái hố đằng sau ót của anh. Chính là rừng cây phía trước kia, hình, góc chuyện audio.com, như anh nhìn thấy xe rồi. Doãn Lịch lên tiếng, Cận Tử Kỳ ghé đầu nhìn vài lần, gật đầu. Phải rồi, nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ánh mắt Tống Kỳ Diễn bận rộn tất bật nhìn chằm chằm hai người vẫn đang ăn ý mà sinh ra khó chịu. Vì vậy, người nào đó bị xem nhẹ chút ra bất mãn của mình. Tại sao đi tới chỗ chim không đẻ trứng, tổ quay phim ngược lại sẽ thay công ty tiết kiệm tiền? Khóe mắt Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái. Nếu đã không quen chỗ như thế, vừa rồi tại sao phải lên xe? Tống Kỳ Diễn bị trận nên á khẩu không trả lời được, trong lòng lại tức giận. Cận Tử Kỳ người phụ nữ này. Sau khi xe đến địa điểm quay phim, Tống Kỳ Diễn lập tức nhanh chóng nhảy xuống xe, mở cửa xe, lôi kéo Cận Tử Kỳ từ trên ghế lái phụ đi ra. Hắn biểu hiện như đúng lý hợp tình, động tác cũng đặc biệt ôn nhu, cẩn thận từng ly từng tí. Không để cho Doãn Lịch và Cận Tử Kỳ có cơ hội tiếp xúc, vội vã cầm lấy tay của cô đi thẳng đến chỗ có nhiều người. Lông mày Doãn Lịch dương lên, nhìn khung cảnh hai người đi xa, sắc mặt trông rất bình thản. A Lịch vẫn còn ở phía sau Tống Kỳ Diễn, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Bất chấp Cận Tử Kỳ lên án, Tống Kỳ Diễn cũng không quay đầu lại lôi kéo cô đi về phía tổ quay phim, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phải em đang vội đi qua sao? Cận Tử Kỳ lập tức tức giận không nói tiếp được, vì cái gì người đàn ông này cũng có thể vặn vẹo sự thật. Cách chương.